Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1174, chương 29, vây công Khổng Phủ. Khúc Phụ Khuyết bên trong, Khổng Khâu được phong làm đại tư khấu. Đã ngày thứ bảy, 7 ngày trước, Khổng Khâu thông chi một phen học sinh, liền không còn có nói lại học, càng không biết tử lộ bọn người. Tuân theo chính mình chỗ dạy bảo nho học đại nghĩa, đem một đám tham quan ô lại đem ra công lý, cũng dẫn đến thiểu chính mão giận dữ, mang theo vô số học sinh đi săn Khúc Phụ Khuyết bên trong. Đại đạo chi tranh, giống như tín ngưỡng chi tranh, chuyện cũ trước kia lật ra, thiểu chính mão tự nhiên muốn giết gà dọa khỉ, răn đe. Khổng Khâu cũng không biết cùng thiểu chính mão sự tình, cũng không có thời gian đi dài, bởi vì Khổng Khâu muốn ngộ lấy sau cùng xuân thu. Đại đạo sắp thành, trên đỉnh đầu, đại đạo chi hải bốc lên không ngừng. Nội bộ, nho đạo luân bàn xoay tròn càng nhanh hơn nhanh, chỉ là bị vô số hạo nhiên chính khí che đậy, không người có thể trông thấy a. Đại đạo chi hải, một chương khẽ hấp, giống như tùy thời dâng trào bạo phát. Giờ phút này, Khổng Khâu liền nhắm mắt ngồi ngay ngắn ở trong viện, không nhúc nhích. Nương, cha đã mấy ngày không có ăn cái gì. Một cái tiểu đồng lo lắng nói. Đừng nói chuyện, Lý, cha người lập tức liền muốn thành. Kỳ quan viên đỏ kéo lại tiểu đồng. Một bên chúng Khổng Khâu học sinh, đặc biệt là một đám kim ô thái tử biến thành học sinh, càng đem Khổng Khâu hạng ở trung ương. Dung không được Khổng Khâu có chút sơ suất. Đại đạo sắp thành, Khổng Khâu nho đạo luân bàn sắp viên mãn. Giờ khắc này, sao cho có sai lầm? Nương, cha đây là đang làm gì? Tiểu đồng Khổng Lý hiếu kỳ nói. Kỳ quan viên đỏ nhìn xem nhi tử, cuối cùng lộ ra một cỗ cười khổ. Đều tại ta, nương, làm sao? Cha người mỗi lần dạy ngươi đọc sách, ngươi đọc không vào qua, cha ngươi đánh ngươi trong lòng bàn tay, ta đô hộ lấy, đều tại ta, cha ngươi nói mẹ nuông chiều thì con hư, quả nhiên không sai. Kỳ quan viên đỏ cười khổ nói, nương, với ngươi không quan hệ, ta chính là không thích đọc sách nha, ta thích luyện võ, các sư huynh đều nói ta thiên phú dị bẩm, tu luyện kỳ tài. Khổng Lý nhất thời có chút không phục nói. Thế nhưng là, tu luyện mạnh hơn, đều là tiểu đạo a, cha ngươi mới là đại đạo. Kỳ quan viên đỏ cười khổ nói, ta chính là không muốn đọc sách, cái gì đại đạo đường nhỏ, ta là tiểu đạo, thế nhưng là ta có thể trường sinh a, cha đại đạo, lại không thể trường sinh, có làm được cái gì? Khổng Lý quật cường nói, cho nên, ngươi nhìn không ra cha ngươi lợi hại. Cha ngươi đang ngộ đạo, ai cũng nhanh, chờ cha ngươi ngộ đạo thành công, ngươi liền biết cha ngươi đại đạo chân quý cỡ nào. Ngươi cũng không nhìn một chút, bao nhiêu sư huynh mỗi ngày đi theo cha ngươi. Kỳ quan viên đỏ cười khổ nói, ta. Khổng Lý vẫn như cũ quật cường biểu thị không phục. Kỳ quan viên đỏ cũng không có lại giải thích, mà chính là kiên nhẫn chờ bên trong. Xích xích, người cũng đừng lo lắng cho hắn. Khổng Lý đời này, đại không làm cái con ông cháu cha đi, ai còn có thể bắt hắn thế nào? Sau lưng một nữ tử bỗng nhiên cười nói. Kỳ quan viên đỏ quay đầu trông lại, lại là Bao Tự cười nhẹ nhàng đứng ở tại đằng sau. Nghe được Bao Tự lời nói, kỳ quan viên đỏ một trận phiền muộn. Con ta liền làm con ông cháu cha. Người ngoại tôn Cơ Niệm Niệm danh động thiên hạ. Bao Tự, phu quân vài ngày trước đều nói, người tốt nhất đừng lộ diện. Người vừa tới Khúc Phụ Khuyết bên trong nửa tháng, khác bại lộ. Kỳ quan viên đỏ không phục nói, yên tâm, không có người biết ta tới. Chúng ta lúc trước cùng Khổng Khâu hẹn xong, 10 năm sau trở về, cũng sẽ không cho Khổng Khâu thêm phiền phức. Chỉ là, ngộ đạo a, đại đạo hoàn thiện ngộ đạo, thế nhưng là ngàn năm một thuở, ta có thể muốn xem thật kỹ một chút. Bao Tự cười nói, hừ. Kỳ quan viên đỏ hừ lạnh một tiếng. Bao Tự không để bụng, chỉ là lộ ra vẻ ngạc nhiên nhìn về phía trong viện bạch khí vờn quanh. Ngồi ngay ngắn ngộ đạo Khổng Khâu, đại đạo sắp thành, Khổng Khâu quanh thân càng phát ra để lộ ra một cỗ thần thánh khí tức. Mọi người ở đây kiên nhẫn chờ lúc, không tốt, chư vị sư huynh, bên ngoài bụi đất tung bay, Thiểu Chính Mão mang theo Lỗ Quốc đại quân, vô số tín đồ, đem ta Khúc Phụ Khuyết bên trong bao vây lại. Nhan Hồi lo lắng xông vào hậu viện, cái gì? Chúng Khổng Khâu học sinh biến sắc, lão sư ngộ đạo thời khắc mấu chốt, Thiểu Chính Mão làm sao tới? Tử Lộ trừng mắt, không được, không thể để cho Thiểu Chính Mão quấy rầy lão sư ngộ đạo. Đi, chúng ta ra ngoài, đem Thiểu Chính Mão ngăn lại. Đoàn Mộc Tứ nhất thời nói ra, đi, đi, vì lão sư hộ pháp. Một đám học sinh nhao nhao lao ra. Bao Tự, kỳ quan viên đỏ lẫn nhau nhìn xem, cuối cùng giấu tại trong phòng, cũng không ra ngoài. Khổng Lý, ngươi đi đâu? Kỳ quan viên đỏ lo lắng nói, ta đi xem một chút. Nương, ngươi đừng lo lắng. Khổng Lý lại hiếu kỳ cùng ra ngoài. Sư nương yên tâm, có ta ở đây, Khổng Lý không có nguy hiểm. Một cái Kim Ô thái tử nhất thời cùng ra ngoài. Ai? Kỳ quan viên đỏ một trận tức giận. Tại Lỗ Quốc, Thiểu Chính Mão môn đồ học sinh càng phát ra lớn mạnh. Xuống đến bình dân, lên tới bách quan, đều đối Thiểu Chính Mão thờ phụng không thôi. Dẫn đến Thiểu Chính Mão bây giờ tại Lỗ Quốc, có thể nói là nói sao làm vậy. Trên dưới một lòng, Thiểu Chính Mão đã chệch hướng lúc trước lão tử dạy bảo. Trong mắt đã không có đạo đức, có chỉ có lợi, trọng lợi khinh nghĩa, tự nhiên dã tâm bành trướng, làm hưởng thụ quyền lợi, tự nhiên quên kính sợ, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Huống chi, còn có dị đạo đồ ở bên, ngày xưa dần dần quên cừu hận, lại lần nữa tràn vào nội tâm, cái kia để cho mình nếm qua xẹp, để cho mình tại trước mặt lão sư mất mặt Khổng Khâu. Tuy nhiên những năm này một mực co đầu rút cổ tại Khúc Phụ Khuyết bên trong, nhưng hôm nay lại dám mạo hiểm đầu, vậy cũng đừng trách ta Thiểu Chính Mão. Thiểu Chính Mão muốn giết gà dọa khỉ, dựng nên uy tín, ra lệnh một tiếng, vô số học sinh nhận hiệu triệu, nhào nhào trước tới chứng kiến lão sư đại đạo chi uy. Dùng mấy ngày, Lỗ Quốc vô số dân chúng, quan viên, tướng sĩ, đây đều là Thiểu Chính Mão môn sinh đắc ý, giờ phút này tụ đến, từng cái ma quyền sát trưởng, nhìn phía xa Khổng Khâu phòng chỗ, Khúc Phụ Khuyết bên trong bách tính, hoảng sợ tới gần Khổng Khâu tiểu viện tránh né. Nơi xa trên đài cao, Thiểu Chính Mão bị một đám học sinh dơ lên, ngồi ngay ngắn đài cao chi đỉnh. Một bên thứ nhất tín đồ, tự nhiên là Lỗ Vương. Thiểu Chính Mão ngồi, Lỗ Vương chỉ có thể đứng. Lỗ Vương trên mặt có chút xấu hổ, nhưng càng nhiều là nịnh nọt. Mà tại Thiểu Chính Mão học sinh bên trong cũng có được một số, giờ phút này trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Dù sao, những học sinh này ngày xưa từng theo Khổng Khâu học tập, chỉ là những năm này cải đầu Thiểu Chính Mão học cung, giờ phút này theo Thiểu Chính Mão đến đây lại có chút hổ thẹn. Ngừng! Thiểu Chính Mão một tiếng quát nhẹ, oanh! Thiểu Chính Mão chỗ đài cao rơi xuống đất. Tứ phương sở hữu học sinh nhất thời một hồi, cùng một chỗ nhìn về phía Thiểu Chính Mão. Thiểu Chính Mão đứng dậy, bãi xuống tay áo, nhìn về phía Khổng Khâu ốc xá. Ta lời nói, Khổng Khâu chưa lấy được. Hôm nay đến Khúc Phụ Khuyết bên trong đi săn, làm sao không thấy Khổng Khâu đón lấy? Thiểu Chính Mão cười lạnh nhìn về phía đối diện một đám Khổng Khâu học sinh. Giờ phút này, Khổng Khâu tiểu viện bên ngoài, một đám thân mang áo trắng chi nho sinh đem chu vi đứng lên, từng cái đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Thiểu Chính Mão. Đi săn, người thú là cái gì săn? Khúc Phụ khuyết bên trong. Không săn có thể thú. Tử Lộ trầm giọng nói. Thật sao? Ta xem các ngươi liền rất tốt. Thiểu Chính Mão cười lạnh nói. Sư huynh, hắn nói chúng ta là con mồi. Muốn giết chúng ta. Một bên Khổng Lý Nhất thời trừng mắt đứng lên. Ồ, con trai của Khổng Khâu. Nháy mắt, đều lớn như vậy. Ha ha ha ha, đến, cho ta xem một chút. Ngươi có Khổng Khâu bao nhiêu lĩnh? Thiểu Chính Mão cười to nói. Đang khi nói chuyện, Thiểu Chính Mão sau lưng đột nhiên xông ra hai cái kim tiên cường giả. Lao thẳng tới Khổng Lý mà đi. Khí tức cường đại vừa ra, nhất thời nhượng Khổng Lý biến sắc. Tại kim tiên khí tức dưới, Khổng Lý thế mà động đan không được. A, Khổng Lý cả kinh kêu lên. Oanh, oanh, hai tiếng nổ mạnh, lại nhìn thấy hai cái kim tiên gần đây tốc độ còn nhanh hơn. Trong nháy mắt bị Khổng Lý bên cạnh một cái kim ô thái tử đá bay. Tử sư huynh của ta. Khổng Lý nhất thời kinh hỉ nói. Kim ô thái tử tiến lên trước một bước, lạnh lùng nhìn về phía Thiểu Chính Mão. Nếu không phải lão sư bàn giao, không được tùy ý giết người. Chỉ bằng ngươi mạo phạm, năm đó ta liền có thể đem toàn bộ các ngươi đốt diệt. Kim ô thái tử năm đó vì yêu tộc thái tử, hạng gì bá đạo, sao lại bị một tiểu nhân vật hù đến. Hừ, toàn bộ đốt diệt, cũng không biết Khổng Khâu từ chỗ nào lừa gạt đến các ngươi. Đại La Kim Tiên buồn cười, ngươi cho rằng bây giờ còn lúc trước sao? Đại La Kim Tiên tính là gì? Tại đại đạo trước mặt cũng là Đại La Kim Tiên, cũng cho ta quỳ. Thiểu Chính Mão trong mắt chừng một cái. Oanh, Thiểu Chính Mão sau lưng đại đạo trung thiên. Thiểu Chính Mão học với lão tử, đại đạo nên tử sắc đạo đức sang trọng. Nhưng hôm nay, Thiểu Chính Mão hám lợi đen lòng. Đại đạo sớm đã biến sắc, biến thành đen như mực. Một đầu hắc hà trùng thiên, tại thiên không trong nháy mắt bày ra ra. Tựa như mây đen che đậy thiên địa. Thiên địa chợt tối lại, phương viên 500 dặm đều bị hắc khí bao phủ. Thiểu Chính Mão đại đạo lĩnh vực nhất thời triển khai. Thượng thiện nhược thủy, thủy lợi vạn vật mà bất tranh. Thiểu Chính Mão quát lạnh một tiếng. Oanh, đại đạo lĩnh vực bên trong, cuồn cuộn đại thủy trong nháy mắt chìm phủ kín bốn bề không mấy địa phương. Bất quá giờ phút này nước không còn là năm đó thanh tịnh, mà chính là biến thành hắc thủy. Trong 500 dặm, hắc thủy ngập trời, cuốn lên trận trận biển động, giống như vô số hắc long lao thẳng tới mà đến, muốn đem Khổng Khâu tiểu viện toàn bộ phá tan. Làm can, Kim Ô thái tử gầm lên giận dữ lao ra. Oanh tạch tạch tạch, vô số hắc sắc thủy long trong nháy mắt đem Kim Ô thái tử bao phủ. Đại thủy gào thét, Kim Ô thái tử coi như hóa thành thái dương, cũng vô pháp sấy khô, bị khốn ở hắc trong nước, cùng từng đầu hắc sắc thủy long dây dưa bên trong. Giờ khắc này, Khổng Lý mới há to mồm, mặt đối thiên uy biển đen nước. Khổng Lý sinh ra một loại vô pháp kháng cự tuyệt vọng. Tử sư huynh của ta, cường đại như vậy thực lực a, Đại La Kim Tiên a, thiên hạ đỉnh cấp cao thủ a, kết quả đều bị đại thủy yêm không? Cái này, đây là cái gì? Cải thiên hoán địa, dẫn thiên địa lực lượng cho mình dùng. Khổng Lý cả kinh kêu lên, đây chính là đại đạo. Một bên Nhan Hồi giải thích nói, một đám Khổng Khâu học sinh nhao nhao quanh thân toát ra một cỗ bạch khí. Từng con sông lớn trùng thiên, học thì phải luyện tập, chẳng vui lắm sao? Có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao? Ngô Nhật Tam tỉnh Ngô thân, lễ chi dụng, hòa vi quý, ôn ngố mà chi tân, có thể vi sư vậy. Học mà không nghĩ thì không thông, nghĩ mà không học thì tốn công. Ngoặc kép chấm chấm, từng cái Khổng Khâu học sinh cao niệm nho ra đại đạo. từng cái sau lưng thế mà toát ra từng đầu màu trắng chính khí đại hà. Đại hà trùng thiên, tại thiên không hình thành riêng phần mình chính khí biển. Oanh, chính khí dưới biển, hình thành nho đạo lĩnh vực, đem Khổng Khâu tiểu viện bao vây lại. Một cỗ chính khí, ngăn cản bốn phía một cỗ hắc sắc ác thủy. Khổng Khâu học sinh nho đạo lĩnh vực, bởi vì ghép lại với nhau, không ngừng mở rộng, không ngừng khuếch tán, từ vừa mới bắt đầu một dặm phương viên, mở rộng đến thập lý phương viên, dần dần mở rộng đến trăm dặm phương viên, đến mức đạt tới 500 dặm phương viên. Oanh, thiểu chính mão đại đạo lĩnh vực, cùng Khổng Khâu các học sinh đại đạo lĩnh vực, thế mà chồng lên mà lên, không phân khác biệt, trong lúc nhất thời, tựa như ai cũng ép không phục người nào. Cái gì? Không có khả năng. Thiểu chính mão cả kinh kêu lên. Thiểu chính mão không tin. Căn không tin, Khổng Khâu học sinh nho đạo lĩnh vực có thể đạt tới lớn như vậy. Cái này không nên a. Điều đó không có khả năng a. Bọn họ vẫn chỉ là Khổng Khâu học sinh. Bọn họ đại đạo lĩnh vực liều nhận, cùng mình lực lượng ngang nhau. Chính khí cọ rửa, cuối cùng tới tà ác hắc thủy, lấy nhan hồi, tử lộ, đoan mộc tứ cầm đầu một đám nho sinh, nhào nhào lộ ra vẻ kiêu ngạo. Giờ khắc này, hắc thủy không cách nào lại họa loạn mọi người. Giờ khắc này, thiểu chính mão đại đạo lại không chỗ đáng sợ. Thiểu chính mão các học sinh, giờ phút này há miệng ngạc nhiên. Mọi người ngày xưa xem thường Khổng Khâu các học sinh, cho là mình học mới là lợi hại nhất. Có thể, nhưng bọn hắn đại đạo đã đạt tới trình độ như vậy. Khổng Lý càng là nhìn mắt trợn tròn con ngươi. Đại đạo, đọc sách hữu dụng như vậy. Khổng Lý bất khả tư nghị nói, giờ khắc này, khó chịu nhất cũng là thiểu chính mão. Nguyên lai tưởng rằng, chính mình đại đạo đã vô cùng lợi hại. Thậm chí thường thường nghĩ, chính mình có thể hay không so Lý Nhĩ lão sư còn mạnh hơn. Nhưng hôm nay, chuẩn bị đến diệt Khổng Khâu tế cờ, mới biết được cái này Khổng Khâu kìm nén đại chiêu đây. Giờ phút này, hai phe đại đạo lực lượng ngang nhau, chính mình còn như thế nào thanh trừ dị đạo đồ? Hừ, ỷ vào nhiều người sao? Các học trò ta, tụng ta truyền chi đại đạo. Dùng chúng ta chi đại đạo, đem bọn này ngụy đường diệt. Thiểu chính mão ra lệnh một tiếng. Vâng, nhất thời, vô số thiểu chính mão học sinh đọc. Thượng thiện nhược thủy, thủy lợi vạn vật mà bất tranh. Vô số thanh âm, vang vọng tứ phương. Quả nhiên, theo lấy mấy vạn học sinh đọc lấy thiểu chính mão đại đạo học thuyết. Thiểu chính mão đại đạo lĩnh vực lại lần nữa tăng cường một điểm. Từ trước kia 500 dặm to lớn, mở rộng đến 520 dặm, giờ khắc này, thiểu chính mão đại đạo lại lần nữa chiếm thượng phong. Có thể đây là mấy vạn người đang khuếch đại thiểu chính mão đại đạo a. Mới nhiều 20 dặm, mà đối diện chỉ có Khổng Khâu mười mấy cái học sinh thôi. Lại có 500 dặm, lập tức phân cao thấp. Một số thiểu chính mão học sinh phát hiện chênh lệch. Từng cái kinh ngạc không khỏi, có thể, giờ phút này từng cái cũng không dám mở miệng. Thiểu chính mão chiếm thượng phong, một cỗ đại thủy cọ rửa Khổng Khâu tiểu viện. Thiểu chính mão cảm giác này là vô cùng nhục nhã, muốn đem đám người này toàn diệt mới có thể một hiểu biết mối hận trong lòng. Khổng Khâu, ngươi còn không ra sao? Ngươi những học sinh này, có thể không kiên trì nổi. Thiểu chính mão mặt lộ vẻ hung lệ quát, hét lớn một tiếng, bầu trời mây đen cuồn cuộn, sấm sét vang dội, Khổng Khâu học sinh một trận lo lắng, trong miệng không ngừng tụng lão sư dạy bảo nho học, ngay tại hai phe không ngừng xung đột, Khổng Lý lo lắng không biết như thế nào cho phải thời điểm. Thân thể trong hậu viện, tựa như truyền đến Khổng Khâu thở dài một tiếng, hô! Rốt cục sửa chữa tốt. Khổng Khâu nhẹ nhàng một tiếng than nhỏ. Mặc dù không có bất luận cái gì pháp lực, nhưng chẳng biết tại sao Khổng Khâu thanh âm tựa như gây nên này phương thiên địa cộng minh, truyền vào tất cả mọi người trong tai. Lão sư, ngươi tỉnh. Một đám Khổng Khâu học sinh kinh hỉ nói. Khổng Khâu, giả thần giả quỷ, ngươi còn không ra? Thiểu Chính Mão quát lạnh một tiếng. A, người nào? Thanh âm này giống như có chút quen thuộc. Trong viện Khổng Khâu phát ra một tiếng nghi hoặc. Quen thuộc? Ha ha ha ha, ngươi nghe không hiểu. Ta nói qua, ta hội trở về dùng đại đạo đánh bại ngươi. Thiểu Chính Mão đứng tại trên đài cao, lộ ra vẻ cười lạnh. Trong viện trầm mặc một hồi, tựa như Khổng Khâu suy nghĩ một hồi mới nhớ tới. Ta nhớ tới, giống như 10 năm trước ta gặp qua ngươi. Lão tử học sinh, gọi là cái gì nhỉ? Thời gian lâu dài, ta đều quên tên ngươi. Ngươi không phải rời đi Lỗ Quốc sao? Lúc nào lại trở về? Khổng Khâu bình tĩnh thanh âm lại từ trong viện truyền đến. 10 năm trước, gọi là cái gì nhỉ? Quên tên ngươi. Những này từ nghe vào Thiểu Chính Mão trong tai, như vậy chói tai, hợp lấy, ta đến Lỗ Quốc 10 năm, ngươi cũng không biết, ta và ngươi đấu lâu như vậy, ngươi cũng không biết ta đối thủ này, ngươi một điểm cũng không có ở ý qua ta. Khổng Khâu, ngươi khinh người quá đáng. Thiểu Chính Mão gào thét lấy, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.